Chương 144, các ngươi nữ nhi chính là thù lao. Chương 144, các ngươi nữ nhi chính là thù lao. Bên ngoài mưa lớn, vào đi, các ngươi cũng không muốn đứa bé tử thụ đến dầm mưa chứ? Dâu dò kỳ báo cho biết mình một chút trong ngực thấy cùng yêu, kéo ra xe ngửa cửa xe, trước bước vào. Hơi chờ giây lát, phát hiện vậy đối với thấy phu phụ cũng không có di chuyển, hắn kinh ngạc một cái, sau đó nhìn lại, phát hiện hai người đang xem cùng với chính mình y hề phụ, có chút do dự. Ở phiêu bạt trong mưa to, hai cái thầy áo khoác sớm đã là lầy lội bất ham, trên người trên mặt đều là không sạch sẽ nước bùn cùng với có chút dữ tợn kinh khủng vết máu. Giai U Dò Kỳ mất nở nụ cười, lắc đầu một cái, nói đến đây đi, không quan hệ đến không hổ là có thể độc tâm thấy, tâm tư muốn so với bình thường yêu quái nhắn nhủi rất nhiều, lại vẫn sẽ như nhân loại một dạng, đi lo lắng mình hành vi có thể hay không thất lễ. Nếu như Giai U Dò Kỳ mời cái kia nằm cách đó không xa, dường như thương thế nghiêm trọng, kỳ thực một điểm sự tình cũng không có bạch quỷ, hắn nhất định sẽ cười ha ha chút nào vô tưởng pháp đi liền vào ma xa. Không không không, hai vợ chồng liếc nhau, đã quyết định. Nếu không phải hài tử đang ở dấu dò kỳ trong tay, thân là đại yêu quái thấy cũng sẽ không đối với hắn như thế ăn nói khép nép. Làm hai người đi vào bên cạnh xe ngựa, tức đem tiến vào bên trong lúc, kinh ngạc phát hiện, trên người mình tất cả dơ bẩn không sạch sẽ đều trong phút chốc bị vệ sinh sạch sẽ. Tựa như chiếc xe ngựa này trên có thanh tẩy thuật pháp. Hai vợ chồng đều cũng có chút kỳ dị, hơi có chút không hiểu loài người tư duy. Yêu quái am hiểu yêu thuật hầu như đều là sát phạt thuật, yêu quái học tập những thứ này chẳng qua là vì để cho mình có thể sở hữu lớn hơn tiền vốn, có thể đang chiến đấu lúc sống sót, nơi nào giống như nhân loại như vậy, lại vẫn sẽ đi nghiên cứu những thứ này nhìn như vô dụng pháp thuật. Bất quá, cái này đến tránh hợp hai yêu quái ý tứ. Bước vào ma xa, ngoại giới ồn ào náo động đều tựa như bị không nhìn thấy cảnh giới cách ly, mặc cho bên ngoài gió táp mưa xa, bệnh thấp hàn khí bốn phía, trong xe ngựa đều là ấm áp như xuân. Lúc này Dư Dọ Kỳ mới tính tỉ mỉ quan sát một chút đây đối với phu phụ, có thể sinh ra thấy cùng yêu hai người, tự nhiên dáng dấp không phải dạng không đứng đắn, từ loài người thẩm mỹ quan xem, cũng là nam tuấn nữ nhân tịnh. Đầu của nam nhân phát nhan sắc cùng quyến luyến rất giống. Nữ nhân người màu tóc cùng thấy tương đương. Ngồi ở xe ngựa mấy người, trầm mặc lại, thấy phu phụ đối với Dâu Dò Kỳ cũng không phải tín nhiệm, chính như trước hắn từng nói, nhân loại đều là nhiều lần vô thường, ai nào biết cái này mới vừa xác thực cứu bọn họ âm dương sư, chỉ một lúc sẽ đúng ý tưởng gì đâu, nhất là đến rồi hiện tại, hắn vẫn còn ở ôm lấy hài tử của bọn họ, một chút cũng không có buông lòng ý tứ. Dâu Dò Kỳ trầm ngâm một chút, mới chậm rãi mở miệng nói đây là liên hệ giả cụ mọ dù cả gì phụ chú, các ngươi cầm xong. Chờ các ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục, đem đứa bé tử an bỗng nhiên tốt sau, liền đi gặp nàng đi. Dứt lời, Giải U Dọ Kỳ từ trong cửa tay háo lấy ra một tấm đơn giản phù ấn, mặt trên khắc bắt quái, phức tạp kia dáng vẻ đến cùng tử ý đi hé nuốt vào chú ấn rất giống. Mà đang ở cùng thấy đối thoại lúc, Giải U Dọ Kỳ bất chi bất giác, ở trong ngực hai đứa bé trên người cũng len lén để lại ơn ký. Tuy là chỉ cần đây đối với phu phụ không ốc, hẳn là đều sẽ đúng hạn đi tìm dù cả gì đưa tin, nhưng vì để ngừa bọn họ thực sự đầu rút gần, Giải U Dọ Kỳ đương nhiên cũng sẽ lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Cái này không phải là cái gì đê tiện cùng vô sỉ, chẳng qua là làm thượng vị giả nhất định thủ đoạn. Làm thấy tiếp nhận Giải U Dọ Kỳ trong tay phù chú lúc, trong ngực hai đứa bé, đột nhiên đưa chân đoán giống như Giải U Dọ Kỳ, bắt đầu lay động đứng người dậy. Thử Dâu Dò Kỳ không hiểu nhìn thấy còn có yêu, hắn cũng không có mang hài tử kinh nghiệm, tuy là hắn ở tệ mùn thế giới lúc đó có con của mình, nhưng ở tệ mùn thế giới địa vị hắn chi cao vô thượng, tự có vô số người giúp hắn giải quyết vấn đề, căn bản không cần việc phải tự làm. Các nàng chắc là đói bụng thấy cùng yêu mâu thân, nhỏ giọng nói, trong giọng nói vẫn còn có chút suy yếu. Từ bị quỷ truy sát di trải qua vài ngày, thấy còn có yêu vẫn không có ăn cái gì. Cổ Minh mà thấy mở miệng cho Dâu Dò Kỳ giải thích. Đang khi nói chuyện, mã xa bắt đầu động, đến từ địa ngục chiến mã ở lầy lội phức tạp trên đường như giống trên đất bằng, tiếp tục Dâu Dò Kỳ lữ trình. Các nàng cần ăn cái gì? Dâu Dò Kỳ đùa lấy trong ngực trẻ mới sinh, cười híp mắt hỏi. Trong ngực thấy cùng yêu, y y y nha nha cầm lấy ngón tay của hắn, để Dâu Dò Kỳ cảm thấy rất là có thú. Yêu quái cùng nhân loại bất đồng. Giải U Dọ Kỳ đối với yêu quái cũng không lý giải sâu. Chỉ nếu như là loài người thức ăn đều có thể thấy cùng yêu mẫu thân nhợt nhạt cười, ôn nhu xem cùng với chính mình hải tử hồi đáp. Sau đó một hồi do dự, bên ngoài bây giờ cuồng phong bạo vũ, nơi đây lại hiểu không có người ở, đi nơi nào tìm thức ăn dấu dò kỳ nhìn thấu của nàng quân bách, khẽ gật đầu. Yêu quái ấu nhi thực sự là so với nhân loại tốt nuôi nhiều lắm, coi như là nhỏ như vậy, các nàng dạ dày cũng phát dục đến rồi trình độ nhất định, coi như ăn thịt thực đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là yêu quái một dạng cũng không có vú, nói vậy, làm là mâu thân một mới có khả năng có thể sẽ mất đi nhất định lực lượng, ở yêu quái cái này nhược nhục cường thực thế giới, mất đi lực lượng liền đại biểu mất đi sinh mệnh nghe được thấy giải thích, dài u dò kỳ nhưng thật ra một hồi ung dung. Nếu như vậy, đến không cần đi lộng sửa bột. Hắn tự tay hướng ống tay áo bên trong sờ một cái, nơi đó thì dường như nối liền tứ thứ nguyên không gian vậy, từ bên trong xuất ra hai cái bình sữa cùng lưỡng túi tinh khiết sữa, ngay trước thấy phu phụ đem sữa rót vào trong bình, đưa tới thấy cùng yêu trong tay. Trong lúc nhất thời, dài ưu dọ kỳ đến cảm giác mình rất có nãi ba tiềm chất. Ôm bình sữa, hai cái trẻ nít nhỏ đều là mặt mày rạng rỡ, cười khanh khách uống trong bình sữa. Lương chỉ lớn con mắt đều là nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, không biết là có hay không muốn đem dáng vẻ của hắn ghi tạc kia đã bắt đầu ghi lại thế giới trong đầu nhỏ. Nhìn thấy cùng yêu vui vẻ uống sữa, dài u dò kỳ đem các nàng giao về các nàng mẫu thân trong lòng. Chờ đến lúc bên ngoài hết mưa rồi, các ngươi liền ly khai đi. Hai vợ chồng hoàn toàn không nghĩ tới dấu dò kỳ dĩ nhiên đơn giản như vậy liền đem con còn cho bọn họ, ở lên xe ngựa trước. Hai người đều làm xong dấu dò kỳ muốn đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Xin thứ cho tại hạ vô lễ, vị này âm dương sư các hạ ngươi vì sao tại sao muốn cứu các ngươi dấu dò kỳ tiếp lời cha thản nhiên nói. Cổ Minh mà thấy gật đầu, dấu dò kỳ trước nói về yêu quái hiền giả lý do thực sự quá gò ép, hắn cũng không giống là bị yêu quái hiền giả uy hiếp dáng vẻ, lấy dấu dò kỳ trước lộ ra thực lực, đã không phải là bất kỳ đại yêu quái có thể ung dung đối phó. Bị người vô duyên vô cớ cứu vốn mang lòng cảm kích, nhưng nhìn không đến dấu dò kỳ nội tâm ý tưởng, không biết hắn chân thật mục đích, điều này làm cho thấy có năm. Một chút tâm thần bất định bất an, nếu như dấu dò kỳ đòi thù lao nói, hắn ngược lại sẽ yên tâm. Ta làm việc chưa bao giờ cần đòi lý do, chỉ cần ta nguyện ý, bất kể là cái gì cũng biết không cố kỵ chút nào đi làm, cho nên cứu các ngươi hoàn toàn không có đúng tâm huyết dâng trào. Huống chi, ta cứu các ngươi. Các ngươi cũng bỏ ra đầy đủ thù lao, phần này thù lao ta vừa lòng phi thường, hài lòng nguy thù lao thấy nghi hoặc khó hiểu, suy nghĩ một chút sau, thực sự không có phát hiện mình chả xảy ra điều gì. Cùng dấu dò kỳ ước định, đi tìm yêu quái hiền giả, cũng đúng bọn họ muốn thay đổi chính mình hiện tại tình cảnh sở hạ định quyết tâm, cùng thù lao không có có bất kỳ quan hệ gì. Ha ha ha ha, dấu dò kỳ cười quỷ dị cười. Khỏe mắt dư quang nhìn về phía đang bị mẫu thân mình dụ dỗ thấy còn có yêu. Nếu để cho Cổ Minh mà thấy biết, dài u dò kỳ ở đánh nữ nhi bọn họ chủ ý, tuyệt đối sẽ bạo khởi liều mạng đi.